Linh La Giới. Chương 651 đứng đầu. Đúng như lời của huấn pháp trưởng lão, hiện tại tình huống trên lôi đài hoàn toàn bị Hạ Ngôn khống chế. Hai người chiến đấu kịch liệt chỉ là một hồi trò chơi mèo vờn chuột. Đương nhiên, Hạ Ngôn là mèo mà Chu Lượng là chuột toàn bộ quá trình, cảnh tượng đều nồng đậm mùi vị đùa giỡn. Phốc. Âm. Mà lúc này, ở trên một lôi đài khác, Vu Uy cùng Vương Thụy Mai rốt cục ở trong một tiếng nổ, phân thắng bại. Hai người chiến đấu kịch liệt chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, Vương Thụy Mai quả thực trác thông minh, nàng biết lợi dụng điểm lợi thế cánh tay phải Vu Uy bị thương, nhưng thực lực hai bên quả thật còn tồn tại chênh lệch rất lớn. Vẫn là thua, chỉ thiếu một chút xíu, Vương Thụy Mai lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng bị Vu Uy đánh bại, lúc này thân thể cũng bị thương nhẹ. Kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ, Vương Thụy Mai cuối cùng vẫn còn bị Vu Uy tìm một cơ hội, thần thông cấp 4 đại lôi đình thuật phối hợp thần khí công kích cấp 4, một kích hung hăng đánh bay ra. Tuy rằng Vu Uy giao chiến với Vương Thụy Mai cũng rất kịch liệt, nhưng so với trận chiến giữa Hạ Ngôn cùng Chu Lượng, lực hấp dẫn quả thật là yếu hơn rất nhiều. Tất cả người tu luyện có mặt ở diễn võ trường đều nhìn chằm chằm Hạ Ngôn cùng Chu Lượng. Bọn họ đều đang đợi, bọn họ muốn nhìn xem Chu Lượng bị Hạ Ngôn đuổi khắp lôi đài rốt cục có thể sử dụng thành công thần thông cấp 6 đại hủy diệt thuật cuối cùng đánh bại Hạ Ngôn hay không. Người thắng giữa hai người gần như có thể xác định sẽ trở thành người đứng đầu trong cuộc khảo hạch thực lực người mới. Đạt được phần thưởng mê người thật lớn khiến người khác hâm mộ đố kỵ. Không. Ta sẽ không thua. Ta còn có cơ hội, ta nhất định có thể đánh bại hắn, Chu Lượng hò hét từng hồi trong đầu. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là thắng lợi, nhất định phải thắng lợi. Ồ! Cơ hội! Chính là lúc này. Cơ hội rốt cục tới. Bại hủy diệt thuật. Đánh chết hắn cho ta. Khi Hạ Ngôn lại một lần nữa lên tới bên người hắn, lúc một quyền đánh ra, đồng tử Chu Lượng đột nhiên phóng đại, hào quang lóe ra. Cơ hội chờ đợi đã lâu rốt cục tới. Lúc này hắn không chút chần chờ, trực tiếp cực độ thúc dục linh lực trong cơ thể vận chuyển đại hủy diệt thuật. Trong phút chốc, linh lực trong không gian mãnh liệt hội tụ, ở trước người hắn mở ra một hắc động lớn, xoay tròn ép tới Hạ Ngôn. Mà Hạ Ngôn lại trực tiếp đâm đầu tới hắc động làm người ta sợ hãi kia. Khí tức hủy diệt quanh quẩn toàn diễn võ trường. Mỗi một người tu luyện đều cảm giác được rõ ràng cổ khí tức hủy diệt khiến lòng người run sợ này. Một khoảng không gian bị vỡ ra hình thành hắc động, nếu thân hình trực tiếp chạm vào sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Cánh tay đụng tới, cánh tay sẽ hóa thành hư vô. Đầu đụng vào, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái gì đụng vào, cái đó hóa thành hư vô trong nháy mắt. Biện pháp duy nhất chính là dùng linh lực bản thân, lực lượng đánh phá hắc động này. Lực lượng đạt tới một trình độ nhất định có thể triệt tiêu lực lượng hủy diệt của hắc động này. Đây chính là đại hủy diệt thuật. Thần thông cấp 6. Đồng tử Hạ Ngôn co rụt mạnh mẽ, thân hình khẽ dừng lại, linh lực trong nháy mắt tăng. Vọt. Rốt cục tìm được cơ hội sao? Hạ Ngôn kia, lúc này muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Cho dù hắn cũng tu luyện đại đoá tị thuật cũng trốn không kịp. Trừ khi là siêu cấp cường giả lĩnh ngộ lực lượng không gian tầng thứ 9. Hạ Ngôn sẽ thua sao? Chu Lượng kia thật sự tìm được cơ hội. Đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Hạ Ngôn có chút sơ suất, hắn không nên nôn nóng như vậy. Dù sao trận chiến này là không hạn chế thời gian, hắn hoàn toàn có thể ép từ từ. Chu Lượng đã bị thương từ trước, thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Hạ Ngôn rất nóng vội, lại bị Chu Lượng bắt lấy cơ hội. Rất nhiều người tu luyện linh hoàng cấp 6, cấp 7 có tiếc hận, có người cười trên nỗi đau người khác. Ngay cả quan chủ Khảo Triển Vân cũng khẽ lắc đầu. Hắn cũng hiểu được Hạ Ngôn quá nóng lòng. Nếu là thả chậm tiết tấu, cẩn thận một chút, Hạ Ngôn thắng là chuyện sớm hay muộn, chẳng phải là tốn thôn một ít thời gian hay sao? Lực lượng của Hạ Ngôn quả thật mạnh hơn Chu Lượng rất nhiều. Ha ha! Hạ Ngôn, ngươi quá sơ suất. Chu Lượng xác định Hạ Ngôn không thể tránh khỏi thần thông cấp 6 bí pháp đại hủy diệt thuật, rốt cục nở nụ cười, mẩy giãn ra, tâm tình cũng buông lỏng. Chỉ cần có thể đạt được hạng nhất, đau khổ, vết thương nhận được lúc trước, cũng không tính là gì cả. Chu Lượng, ngươi đắc ý quá sớm. Lúc này Hạ Ngôn lại không có chút bối rối. Linh lực hắn đã sớm vận chuyển tới cực hạn. Linh lực màu vàng phản phất như một dải ngân hà màu vàng, cuồn cuộn chảy ra, sau đó ngưng kết lại. Toàn bộ lực lượng đều bùng nổ, sau đó được ngưng tụ thành một điểm. Điểm này giống như trung tâm vũ trụ, ngọn nguồn của linh lực. Lực công kích vượt qua triệu độ ẩm ầm bùng nổ. Không chỉ như thế, đồng thời lúc này Hạ Ngôn còn thúc giục thần khí công kích cường đại trong cơ thể. Hạ Ngôn cũng lo lắng dựa vào lực lượng bản thân không thể hoàn toàn ngăn chặn lực lượng của hắc động, cho nên mới đồng thời sử dụng thần khí công kích của mình. Thần khí công kích cường đại do chủ nhân hư ảo để lại, trong ánh đỏ mang theo một điểm màu vàng, ẩm ầm đổ xuống. Kia quả thật là một bánh xe thời không hung hăng nghiền qua, không hề hoa lệ, trực tiếp nghiền ép. Sau khi bộc phát công kích, Hạ Ngôn mới vận chuyển thần khí phòng ngự. Một cái bóng màu đen lập tức bao phủ toàn thân. Vì phòng ngừa không chút sơ sẩy, Hạ Ngôn làm nhiều, chuẩn bị. Cho dù thật sự không thể ngăn cản lực lượng hắc động, Hạ Ngôn cũng có thể cam đoan toàn thân trở ra dưới sự bảo vệ của thần khí phòng ngự. Hết thảy mọi thứ đều hoàn thành trong thời gian 1/10 chớp mắt. 3. Thanh âm rất nhỏ, nhỏ phi thường. Nhỏ đến thậm chí rất nhiều người tu luyện tu vi thấp cũng không thể nghe được. Công kích của Hạ Ngôn va chạm hắc động khẽ rung lên. Hai loại lực lượng đồng thời nhỏ đi, sau đó không gian chữa trị, hắc động biến mất. Công kích của Hạ Ngôn cũng biến mất cùng hắc động. Bởi vì lực lượng lúc này của Hạ Ngôn thật sự quá mạnh mẽ, cho nên trực tiếp áp chế lực lượng hắc động nghiền tan nát. Tuy nhiên bởi vì tính đặc biệt của hắc động, công kích của Hạ Ngôn tuy rằng vẫn còn dư lực rất nhiều, nhưng cũng bị biến mất theo. Biến mất ở ngoài chủ thế giới, một không gian thần bí khác. Cũng chính là thứ mà rất nhiều cường giả gọi là không gian loạn lưu. Cái gì? Hả? Ta đang nằm mơ sao? Hay là ta hoa mắt, xuất hiện ảo giác? Cả sân đấu võ chìm vào trong tĩnh mịch thật lâu. Tất cả người tu luyện đều trở thành tượng đá. Cảnh tượng xảy ra trên lôi đài hoàn toàn khác với tưởng tượng lúc trước. Thần thông cấp 6 đại hủy diệt thuật khủng bố trực tiếp bị nghiền nát biến mất. Phốc. Thời gian một hô hấp qua đi, Chu Lượng vẻ mặt dại ra, phun ra một ngụm máu. Hắn bị đại hủy diệt thuật thi triển ra phản ngược, linh lực toàn thân đều nằm trong một trạng thái hỗn loạn không bị khống chế. Tiếp theo, trận đấu đã không cần phải tiếp tục tiến hành nữa. Lúc này, cho dù là một linh hoàng cấp 1 đi lên cũng có thể đánh bại Chu Lượng thoải mái. Thật lâu sau, Hạ Ngôn thắng. Quan chủ Khảo Triển Vân khó khăn ngưng trọng nói ra ba từ này. Trận chiến của Chu Lượng cùng Hạ Ngôn đã hoàn toàn vượt ra phạm trù bình thường của trận chiến giữa linh hoàng cấp 6, cấp 7. Mọi người xem trận chiến kịch liệt giữa hai người dường như không phải là tỷ đấu giữa hai linh hoàng cấp 6, mà là một trận đấu sinh tử giữa linh hoàng cấp 8 thậm chí là cấp 9. Khảo hạch thực lực người mới đến đây coi như là kết thúc. Triển Vân hít sâu một hơi, giọng trầm thấp ù ù vang lên. Nguyên bản, nếu là Chu Lượng thắng, vậy Vu Uy vẫn còn có một cơ hội có thể khiêu chiến Chu Lượng, giữa hai người tranh đoạt vị trí đứng đầu. Nhưng hiện tại Hạ Ngôn thắng, lúc trước Vu Uy bại bởi Hạ Ngôn, Vu Uy tự nhiên cũng không cần tiếp tục tỷ đấu với Hạ Ngôn nữa. Kết thúc rồi. Đám môn nhân tinh anh, trong lòng rất nhiều người đều yên lặng toát ra mấy từ này. Lúc này bọn họ mới phát hiện đã ở sân đấu võ này xem vài canh giờ. Xem chiến đấu giữa người mới không ngờ cũng có một loại cảm giác mỏi mệt. Chỉ là xem, đều có chút mỏi mệt. Hạ Ngôn. Huynh thật đúng là đạt được thứ nhất. Vừa rồi, ta còn thật lo lắng đó. Hắc động kia, thật sự là đáng sợ. Ta ở ngoài chỉ nhìn thôi đã cảm thấy được rất khủng bố. Trương Thanh Tuyền dáng người yếu điệu nhanh chóng phi thần từ không trung tới trước mặt Hạ Ngôn, giọng giòn tan vui mừng nhìn Hạ Ngôn nói. Ừ. Hạ Ngôn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh một vòng. Phần thưởng thật nhiều. 50 vạn viên nhất nguyên đan. Thật sự là nhiều a. Trương Thanh Tuyền đưa ngón tay ra, từng ngón, cuối cùng duỗi cả bàn tay trắng nõn ra phía trước. 50 vạn viên nhất nguyên đan. Như vậy có thể đổi thành 50 viên ngũ nguyên đan, hoặc là 5 viên lục nguyên đan. Hạ Ngôn. Quan chủ Khảo Triển Vân cùng trưởng lão các viện của Nhất Trọng Thiên đều hạ xuống lôi đài. Đi tới bên cạnh Hạ Ngôn. Chúc mừng, ngươi đã trở thành đứng đầu trong khảo hạch thực lực người mới. Triển Vân cười chúc mừng Hạ Ngôn. Thật không nghĩ tới. Hạ Ngôn, không ngờ ngay cả thần thông cấp 6 đại hủy diệt thuật ngươi đều có thể chống đỡ được. Huấn pháp trưởng lão mặt mang tươi cười nói. Điện chủ đại nhân tự mình cho vào gặp. Hạ Ngôn, vận khí ngươi thật tốt. Ha ha. Mấy chúng ta làm trưởng lão ở Nhất Trọng Thiên lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy điện chủ thủy vụ đại nhân đấy. Khảo hạch trưởng lão lắc đầu. Tặc lưỡi thở dài nói. Đa tạ quan chủ khảo Triển Vân. Đa tạ các vị trưởng lão. Hạ Ngôn vội không người thi lễ, giọng vui mừng nói lời cảm tạ. Trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Ừ. Hiện tại, ngươi có thể về nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ có người chuyên môn mang phần thưởng nguyên đan cho ngươi. Rồi sau đó, ngươi có thể tùy thời đi thần thông viện của Nhất Trọng Thiên, lựa chọn một loại thần thông bí pháp để tu luyện. Về phần điện chủ đại nhân triệu kiến, ngươi cần phải chờ đợi. Ta cũng không thể xác định khi nào thì thủy vụ đại nhân có thời gian triệu kiến ngươi. Triển Vân nhìn Hạ Ngôn. Mà khiêu chiến nhị trọng thiên đến ngũ trọng thiên, lại tùy thời có thể tiến hành. Hạ Ngôn hơi trầm ngâm một chút, ý niệm chuyển một vòng mới nghi hoặc hỏi. Triển Vân đại nhân. Ta có phải có thể trực tiếp khiêu chiến ngũ trọng thiên hay không? Triển Vân lập tức cười nói. Có thể. Vừa rồi ta đã nói, ngươi có tư cách khiêu chiến từ nhị trọng thiên đến ngũ trọng thiên. Ngươi có đủ thực lực tiến vào ngũ trọng thiên, trở thành môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện,